Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, biến cố. Lão đại, kế tiếp chúng ta như thế nào chuẩn bị, đối đầu nhi? Chỉ có 3 ngày thời gian, có thể tới kịp ư, đừng nói nhau nhau. Có Mẫn ca tại, sợ cái gì? Hoàng cục công thành lui thân, Mẫn học đi nhậm chức. Trao đổi đoàn thành viên ào ào gom góp thú hỏi bắt đầu đứng dậy. Xưng hô lại càng đủ loại. Bao tử mặc cố làm ra vẻ vỗ vỗ cái bàn. Cái gì lão đại? Lão đại, ca, không biết còn tưởng rằng ta nơi này là những kia dẫn nhan sắc xã đoàn nì. Cái kia tên gì? Uông công tử vai diễn phụ kỹ thuật đã muốn luyện tập rất lèn. Bất quá lần này lại đem bao tử mặc cho hỏi khó. Kỳ thật bao tử mặc lên tiếng, thật là phát ra từ nội tâm không muốn gọi nhà mình sư đệ, lão đại. Nhưng lần này lĩnh đội lại không thích hợp gọi thẳng kỳ danh. Cũng may rất nhanh có người run cơ linh thoải mái giải quyết lần này vấn đề, ta dự thi coi như là đặc biệt phân đội nhỏ rồi, không bằng đã kêu Mẫn đội chứ sao, cái này có thể có, đám người nhất trí đồng ý. Vì vậy lần này xưng hô đã bị như thế qua loa định xuống dưới. Mẫn đội, hạ mệnh lệnh, Mẫn học lại sờ lên cái mũi. Một bạch đinh đột nhiên bị cài lên, quan mũ, thật là có điểm không thói quen. Bất quá đây đều là tiểu tiết, xưng hô mà thôi, dây dưa ngược lại ra mồm cãi láo. Cái kia thành, ta liền cho không khách khí. Mẫn học lập tức ban bố. Tiền nhiệm, hậu đạo thứ nhất mệnh lệnh. Đại bộ đội xuất phát, liên hoan, cái này cũng không phải lấy việc công làm việc tư hà. Người muốn nói dùng 3 ngày thời gian tập huấn ra gì thành quả. Cái kia cơ bản rất không có khả năng, còn không bằng thông qua tập thể hoạt động gia tăng điểm đoàn đội ăn ý. Mẫn học cũng có thể mượn cơ hội từ đó hiểu rõ mỗi người năng khiếu. Để người tận hắn có thể vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. Cái gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Chi kỳ, đúng vậy, đặt ở biết kia phía trước. Cho nên cử động lần này tuyệt không tính toán vô dụng công. Mẫn học cái này một mạng lệnh, nhận được rồi mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Về phần địa điểm nha, đám người cách nghĩ đặc biệt nhất trí. Hoa Hạ nhà hàng, những kia khác với phong cách nước ngoài mỹ thực. Mọi người cái này 2 tháng nên tìm kiếm cái lạ cũng đều săn không sai biệt lắm. Ăn đến ăn đi, có lẽ hay là Hoa Hạ đồ ăn ăn nhất thuận miệng. Nói đi là đi, mười mấy người đại quy mô, thẳng đến thành phố trong nào đó Hoa Hạ nhà hàng. Đừng đánh giá thấp ăn hàng đám bọn họ Hoa Hạ dạ dày. Nhà ai nhà hàng chính tông, nhà ai không đứng đắn, bọn hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay. Thẳng đến mục tiêu chính là hậu, một cái bàn tròn lớn, vừa vặn sắp xếp cái này 10 cái ăn hàng. Nhà này nước nấu cá phi thường chính tông, nghe nói cây ớt đợi đồ gia vị đều là theo Tây Xuyên nhập khẩu. Hồng sáng nước ép ớt tưới vào mới lạ cá tấm, mầm đậu cùng cải trắng thượng, sách, Uông công tử một bên đảo menu, một bên chảy nước miếng giới thiệu nói, đúng vậy. Còn có dê bò thịt, hiện giết, gân đạo, bao tử mặc thằng nhãi này hiển nhiên cũng đã tới. Hơn nữa rất có thể là theo chân Uông bằng cử tiện đường tống tiền. Vạn ác nhà tư bản, địch cao cách xem xét giá tiền không rẻ. Khinh bỉ chừng 2 người liếc, cầm trong nước tiền lương đến bên này tiêu phí. Quả thật làm cho nhân tâm đau nhức. Uông công tử kiêu ngạo run lên thanh xuân đậu. Ta có vốn liếng ta kiêu ngạo. Nói xong thằng nhãi này còn hướng bên cạnh phục vụ viên tiểu tỷ tỷ trong tay đút một trương tấm xanh mơn mởn Franklin. Uông công tử xuất ngoại hậu cái khác khoa mục học được như thế nào không được biết. Nhưng là cái này nhét tiền bâu ơ kỹ thuật ngược lại lô hỏa thuần thanh. Cũng may nhà này điếm sinh ý phi thường tốt. Tiểu tỷ tỷ cũng không phải chưa thấy qua quen mặt người. Biểu lộ thập phần bình tĩnh, nhưng phục vụ rốt cuộc là chịu khó tính ra phân. Địch Cao cách đè xuống một ngụm lão huyết, ngón tay không ngừng tại menu phía trên một chút động, chập choạng trứng, không phải là một bữa cơm sao? Cùng lắm thì lão tử đem cái này nhân viên làm theo tháng đều đáp thượng. Trên thực tế Địch Cao cách quá lo lắng, với tư cách mới mẻ xuất hiện, lãnh đạo, Mẫn Học dẫn người đi ra Chi Sơ Tửu đã làm tốt mời khách chuẩn bị. Tuy nói gần đây không có khai mở sách mới, một mực, sống bằng tiền dành dụm, nhưng chỉ là lão vốn đã đủ Mẫn Học ăn được vài cuộc đời. Quý có đắt tiền, xa hoa đạo lý, nhà này hoa hạ nhà hàng phục vụ rất không tồi. Đồ ăn phẩm phi tốc dâng đủ, hương vị như thế nào tạm thời không biết, nhưng sắc hương đều đủ. Thực tế đạo kia nước nấu cá đi lên lúc, trên bàn thật nhiều người không khỏi âm thầm nuốt nổi lên nước miếng. Các loại nguyên liệu nấu ăn nhan sắc phối hợp sáng rõ, làm cho người ta nhìn qua chi tức ngón trỏ đại động. Đám người đôi mắt trông mong nhìn về phía Mẫn Học, loại này thời khắc, dưới tình huống bình thường, thủ lĩnh, không đều nên đến nói chuyện cái gì đấy sao Mẫn Học lại hoàn. Toàn không có cái này cách nghĩ, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa nhắm ngay một khối óng ánh sáng long lanh cá tấm gắp bắt đầu đứng dậy. Quả nhiên cửa vào trơn mềm, biến thái, rõ ràng chiếm trước tiên cơ. Đại gia hỏa vừa thấy Mẫn Học như thế, gian xảo. Không chào hỏi tự sớm động thủ, sớm buông xuống trước kia ý niệm trong đầu, nhất tề cầm đũa lên, cót kẹt CKIT, T, nhưng mà không đợi mọi người hạ chiếc đũa, chợt nghe ngoài cửa sổ trên đường bỗng nhiên truyền đến một hồi cực lớn chói tai bánh xe ma sát mặt. Đất thanh âm, tình huống nào ra xe hỏa cũng không phải. Bởi vì nương theo lấy chói tai tiếng ma sát, còn có xa xa truyền đến trận trận còi cảnh sát, đại gia hỏa cũng chẳng quan tâm ăn được, ào ào để đũa xuống hướng bên cửa sổ chạy tới, Mẫn Học cũng nhanh chóng đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ màu vàng tiểu xe buýt, đang từ góc đường bảy uốn éo tám lệch ra hướng bên này ngoặt đến. Tại tiểu hoàng xe buýt đằng sau thì là 3-4 cỗ xe chạy như điên không ngớt, xe cảnh sát theo đuổi không bỏ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tiểu hoàng xe buýt quẹo vào thời điểm tựa hồ khống chế không nổi, thẳng tắp hướng bên đường một cửa tiệm mặt đụng phải đi lên. Nhà này mặt tiền cửa hàng ngay tại Mẫn Học bọn hắn bên cạnh. Mọi người thấy càng rõ ràng, giờ phút này trong tiệm đã muốn có không ít người mở cửa chạy trốn rồi. Tiểu hoàng xe buýt lái xe phản xạ có điều kiện mãnh liệt phanh xe. Càng thêm tiếng cọ sát chói tai tùy theo vang lên, chấn người màng tai, là xe trường học, một cái đoàn viên kêu sợ hãi lấy. Thông qua cửa sổ xe, mọi người ẩn ẩn có thể chứng kiến vài trương tuổi trẻ quá phận trên gương mặt. Tràn đầy kinh hoàng, đừng nói xe người trên rồi, chỉ cần là người vây xem bầy. Đều bị vì nên xe nắm bắt một bả mồ hôi lạnh. Mắt thấy xe trường học muốn đánh lên mặt tiền cửa hàng thủy tinh, không ít người đều che lên con mắt, không đành lòng lại quan sát. Bất quá trao đổi đoàn mọi người thấy rõ ràng, dùng nên xe trường học trước mặt phanh lại tốc độ, tại đụng vào thủy tinh trước sau mới có thể chậm lại. Sự cố xe không quá nghiêm trọng, quả nhiên. Tại thân xe đem cửa hàng thủy tinh hoàn toàn đụng nát. Đầu xe cắm vào trong phòng một đâu lúc, tiểu hoàng xe buýt khó khăn lắm dừng lại. Thân xe vẻ ngoài không có quá lớn tổn thương. Cái này cũng bên cạnh chứng minh bên trong tánh mạng con người nên vậy có chỗ bảo đảm. Tình hình nguy hiểm hóa giải, lại để cho vây xem chúng đem bả nhắc tới tâm cũng đều thả lại đều tự trong bụng. Mẫn Học lại không lạc quan như vậy, đừng quên đằng sau những kia xe cảnh sát, khẳng định không phải đuổi theo đùa. Mẫn Học bên này ý niệm trong đầu còn không rơi xuống. Đằng sau xe cảnh sát đã muốn theo các phương hướng, đem nên cỗ xe trường học bao bọc vây quanh, theo cảnh trên xe đi xuống lạc thành bọn cảnh sát, như lâm đại địch loại trốn ở cửa xe hậu, không có một cái đơn giản thò đầu ra. Xem tình hình, là xe trường học thượng xảy ra điều gì biến cố tối thiểu nhất. Trên mặt nên vậy có người kiềm giữ vũ khí, nếu không cảnh sát không biết bày ra cái này bức tư thế. Chung quanh dân chúng đã bắt đầu rất có kinh nghiệm tứ tán ẩn nấp. Loại này thời khắc tại phụ cận xem náo nhiệt, sợ không phải ngại mạng lớn, không vài phút, lại có số lượng xe cảnh sát trợ giúp đúng chỗ. Hoàn toàn chính xác, vô luận tại quốc gia nào, dám đối với tổ quốc đóa hoa ra tay, đều là tại bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, xúc động công chúng mẫn cảm nhất thần kinh. Không phải do cảnh sát không coi trọng, kêu gọi đầu hàng khí vang lên, bỏ vũ khí xuống. Người đã bị bao vây. Tốt nha, quả nhiên là kinh điển cảnh phỉ rằng co tràng cảnh lại hiện ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.